Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tập kích. Cầu đặt mua, kết thúc, nhường ngươi như thế cuồng. Tử hư lạnh một tiếng, biết là thiên võng tay bắn tỉa ra tay rồi. Cuối cùng, kết thúc sao? Trình Phong chật vật bò dậy, nôn một ngụm máu, nhìn cơ hồ trở thành phế tích nửa cái hội quán. Còn có thương vong, kêu thảm, cầu y, cùng với cầm điện thoại di động quay chụp hội viên cùng đám huấn luyện viên. Lập tức còn muốn lại nôn một ngụm, tổn thất này, đáng tin có thường hay không a? Làm tốt, các ngươi vào sân, chú ý khống chế quần chúng cảm xúc, thông chi bộ phận PA chuẩn bị. Tử đối Bluetooth nói vài câu, đột nhiên ngơ ngẩn, tại nàng đằng trước. Một người cả người là máu ảnh run run rẩy rẩy đứng lên. Là Pasi, hắn bị dưa hấu nổ rớt tàn khuyết trên cổ. To lớn bướu thịt đang không ngừng bành trướng. Dần dần hiện ra ngũ quan bộ dáng. Cái này, quái vật, Vương Siêu Quần lên tiếng kinh hô. Này loại vượt mức bình thường sinh mệnh lực. Căn bản không phải chức nghiệp giả có thể có. Duy nhất tương tự phẩm. Liền là lần đầu tiên nguyền rủa thời điểm bọn hắn xử lý những cái kia do chức nghiệp giả dị biến thành quái vật. Quái vật? Không, chỉ là hoàn toàn mới sinh mệnh hình dáng mà thôi. Làm chúng ta trở thành siêu phàm một khắc này bắt đầu liền đã cùng người bình thường khác biệt. Pasi hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Trước đó bị một thương nổ đầu thương thế, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, còn nhiều thêm chút đồ vật. Trên mặt của hắn, từng đạo khe kéo ra, hóa thành từng chương che kín răng khéo mồm khéo miệng. Tại trên cánh tay của hắn, từng con mắt mở ra, quỷ dị nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh. Quả nhiên là nguyền rủa cùng quái vật. Đây là có chuyện gì? Máu me khắp người Vương Siêu Quần ngăn tại tử trước người. Các ngươi không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu ôm thần bí, là tốt đẹp dường nào. Pasi trên mặt miệng cùng một chỗ mở miệng, có còn nhô ra rắn phân nhánh đầu lưỡi. Thấy ngươi cái dạng này, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên võng để cho chúng ta bảo thủ một điểm con đường cũng không. Sai, tử phản bác một câu, chợt nghiêm nghị quát, công kích, Ở phía xa tay bắn tỉa suốt động thủ trước, trầm muộn tiếng súng vang lên về sau, ngay sau đó lại là một thương. Pasi đầu cùng vị trí trái tim đồng thời phá vỡ cái lỗ lớn. Nhưng thân thể đứng vững vàng không có ngã xuống. Khai hỏa, cộc cộc, cộc cộc, xông tới thiên võng nhân viên bưng súng tự động loại nhỏ. Bóp cò, nóng rực bão kim loại. Trong chốc lát xé rách hết thảy, hỏa viễm, Pasi tàn phá thân thể hành động rất nhanh, trực tiếp mở phun lửa động cơ, hóa thành một đạo sóng lửa, xông vào thiên võng trong thành viên, hừng hực, nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt che mất hết thảy. Tại linh tính hỏa diễm bên trong, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi, tổn thất nặng nề, không, thấy cảnh này. Tử muốn rách cả mí mắt, Vương Siêu Quần thì là biết, chính mình cùng đại tỷ đầu không làm được lại muốn bị xuống cấp nếu như có thể còn sống trở về. Lẻ tẻ tiếng súng không ngừng biến mất, sau cùng liền liền tay bắn tỉa cũng không tiếp tục công kích. Không biết gặp cái gì, Pasi nhún vai, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, từng đầu xúc tu theo lồng ngực, sau lưng chờ chủ thân thể vị trí xông ra. Hiện tại, không có người quấy rầy. Đến phiên các ngươi, đại tỷ đầu, Vương Siêu Quần nhìn chằm chằm tử. Có một câu ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Đừng a, hắn còn chưa nói xong. Trình Phong liền hét thảm lên. Không muốn cắm cờ, ngươi cảm thấy chúng ta chết chịu còn chưa đủ thảm liệt sao? Ngoặc kép, Pasi nhíu mày. Cảm giác thật tốt bầu không khí đều bị phá hư. Bất quá không có quan hệ. Người thắng cuối cùng vẫn là ta. hắn đang muốn tiến lên, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác, một người mặc đơn giản áo sơ mi thân ảnh, từ bên ngoài cảnh giới tuyến bên trong đi tới, là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt bình thường người đàn ông trung niên, Thiên Võng đội hành động đặc biệt đội trưởng Dương Phi Gấu. Đến đây trợ giúp, ồ, cuối cùng tới cái lợi hại điểm, nhị giai sao, Pasi ngẩn người, nhưng không có để ở trong lòng. Hắn nghề nghiệp, dù cho tại nhị giai bên trong đều tính lực công kích rất mạnh, cũng mà còn có bất tử thân, căn bản không sợ hãi, chủ động ôm nguyền rủa đồ đần độn. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, tổ chức của ngươi là đang lợi dụng ngươi làm cơ thể người thí nghiệm. Dương Phi Gấu mắng một câu, tức thì phóng đến một vệt bóng mờ phù văn, tịnh hóa, ánh sáng màu nhũ bạch, trong chốc lát trải rộng toàn trường, phảng phất nhiều một cái mặt trời nhỏ. A, tại hào quang bên trong, Pasi trên mặt miệng, trên tay con mắt, trên người xúc tu đều bắt đầu hòa tan, tản mát ra màu đen khói mù, phát ra không giống nhân loại kêu thảm. Căn cứ mới nhất nghiên cứu, cái gọi là nguyền rủa cùng nồng đậm tâm tình tiêu cực có quan hệ, đặc biệt mở phát ra tới nhằm vào thuật pháp, vẫn là rất hữu dụng. Dương Phi Gấu nhìn Tử cùng Vương Siêu Quần, các ngươi hai cái lập tức về đơn vị, nhanh đem nơi này xử lý tốt. Tuân mệnh, Tử cùng Vương Siêu Quần một cái giật mình, còn có ngươi thằng ngu này. Dương Phi Gấu tiến lên, một tay tóm lấy Pasi đầu, lúc trước ánh sáng dưới, hắn bất tử thân giống như mất đi hiệu quả, toàn thân chảy ra máu mủ, hấp hối, ngươi phạm vào tội giết người đi, sẽ tại Thiên Võng bên trong nhận thẩm phán. Quỷ Tây Dương liền là ngốc, một người coi là có thể đối kháng chúng ta toàn bộ Thiên Võng sao? Dương Phi Gấu thân hình cao lớn, lúc này dẫn theo Pasi, thật giống như một đầu gấu mang theo con mồi một dạng, khiến cho người tràn ngập kính sợ. Ha ha, Pasi trên gương mặt, hàng loạt huyết dịch rót thành dòng suối nhỏ, róc rách lưu lại, môi của hắn mấp máy. Các ngươi mới là đồ ngốc. Ta biết, ta chỉ là mồi nhử a. Cái gì? Dương Phi Gấu vẻ mặt nhất biến, Tử thì là nhanh chóng án lấy tai nghe. Thiên Võng phân bộ báo nguy, nhận không rõ tập kích, nhanh mệnh lệnh phụ cận thành viên trợ giúp. Dương Phi Gấu vẻ mặt nhất biến, ha ha, không có ích lợi gì, lần này chúng ta thần chi thủ đủ tới một nửa người, không quan trọng một cái phân bộ tuyệt đối ngăn không được. Các ngươi không có thời gian. Pasi khàn giọng cười, thần chi nhãn sẽ báo thù cho ta. Mục tiêu của bọn hắn là đặc biệt ngục giam khu. Tử vẻ mặt cũng thay đổi, nơi đó nhốt hàng loạt nguyền rủa sau quái vật, một nửa chiến lực, xem ra thần thủ lĩnh cũng tới một vị. Dương Phi Gấu cắn răng, tên đáng chết, phốp. Hắn vừa dứt lời, trên tay Pasi cổ nghiêng một cái, triệt để không có sinh mệnh khí tức. Tử ngoặc kép, mặc dù biết ngài rất hận gia hỏa này, nhưng cũng không cần đến trực tiếp giết người cho hả giận a. Không thẩm vấn một thoáng sao? Không phải ta làm, ta đối lực đạo nắm bắt có lòng tin, hắn tuyệt đối sẽ không chết tại trên tay của ta. Dương Phi Gấu biến sắc, nói thật nhanh, kề bên này còn ẩn giấu ẩn hình kẻ địch, chỉ tiếc cho dù là bọn họ mấy cái liên tục cẩn thận quan trắc lấy chung quanh, cũng không có phát hiện mảy may dấu vết. Một con hư ảo linh giới cánh mắt, vỗ cánh, như là thần tiên, cứ như vậy lẳng lặng quan sát lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục